Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 851, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. Một, đây là cái gì nha? Trong miệng Quý Ức đang nói lấy mà nói. Trong nháy mắt sửa lại. Nàng không đợi Hạ Quý Thần đáp lại. Liền đem giấy theo Hạ Quý Thần trong túi rút ra. A còng vui A còng văn A còng tiểu A còng nói, mượn vườn hoa ánh đèn yếu ớt. Quý Ức nhận ra đó là một phong thơ. Tờ thư là màu hồng. Có chút giống như là khi còn đi học nha. Viết tình sách thời điểm mới có thể dùng được cái loại này phong cách. Sẽ không phải là có người cho Hạ Quý Thần lặng lẽ viết tình sách. Quý Ức cơ hồ không có chốc lát chần chờ. Liền nhanh chóng đem lá thư này mở ra. Vườn hoa ánh đèn hơi tối. Quý Ức không thấy rõ trên giấy chữ. Chỉ có thể theo trong túi lật lấy điện thoại ra. Mượn màn hình phát ra ánh sáng. Lần nữa nhìn về phía trong thơ chữ. Đụng đập vào trong mắt hàng chữ thứ nhất. Liền để Quý Ức mi tâm thật chặt khóa lại. 10 năm sau Quý Ức. Thấy tin bình yên. Đây không phải là. Nàng mới vừa đề cập với hắn lên cái kia phong. Nàng đi trấn nhỏ chơi đùa thời điểm. Viết tin sao? Làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Theo sự nghi ngờ này. Xẹt qua đại não của Quý Ức. Nàng ngẩng đầu, nhìn về Hạ Quý Thần. Phong thư này tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Hạ Quý Thần còn đắm chìm trong Quý Ức nói câu kia, đúng vậy. Ta thuở thiếu thời, người yêu thích chắc là ngươi. Chẳng qua là ta đem dư quang ca lỗi coi thành ngươi, mang cho hắn mừng như điên trong. Căn bản không có nhận ra được Quý Ức phát hiện tin. Cũng không nghe thấy nàng tự nhủ nói. Phong thư này, không nên hiện tại gửi cho ta à? Tối thiểu còn phải lại chờ hơn 2 năm a, Quý Ức nói lấy. Mi tâm liền khóa chặt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Không đúng. Coi như là gửi cho ta. Cũng là gửi đến nhà ta a. Làm sao sẽ đến tay ngươi? Nói tới chỗ này Quý Ức. Giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Chợt ngừng lại. Nàng đi trấn nhỏ. Viết xuống phong thư này thời điểm. Chỉ có nàng và Thiên Ca hai người biết. Cho nên. Không thể nào là Hạ Quý Thần tự mình phát hiện, mà phong thư này, có thể tới trong tay của Hạ Quý Thần. Hiển nhiên là có người động tay chân, mà duy nhất có thể động thủ chân người. Chỉ có biết phong thư này tồn tại Thiên Ca. Thiên Ca theo thuở thiếu thời, liền thích Hạ Quý Thần. Nàng đây là nhìn nàng cùng với Hạ Quý Thần ở chung một chỗ rồi. Không cam lòng, cố ý tới quấy rối. Trương Tẩu trước khi đi, nói với nàng. Nàng mới vừa lúc về nhà, nhìn ra Hạ tiên sinh tâm tình rất tốt, sau đó thu cái chuyển phát nhanh, cũng không biết là thứ gì, sau đó tâm tình thì trở nên không phải là tốt như vậy. Cơm trưa cũng không làm sao động đũa, sau đó liền ra khỏi nhà, một mực không có trở lại. Suy nghĩ chuyển động tới đây Quý Ức, trong nháy mắt hiểu rõ ra, khó trách nàng cho Trần Bạch những người đó gọi điện thoại. Bọn họ đều nói không có thấy hắn. Nàng còn buồn bực. Nàng không chọc giận hắn. Những người đó cũng không chọc giận hắn. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Thua thiệt nàng còn nghĩ. Sẽ không phải là hắn đi ra ngoài cùng người đi đường náo loạn không được tự nhiên. Bị khi dễ rồi. Hóa ra vòng tới vòng lui. Vẫn là cùng nàng có liên quan a. Biết Hạ Quý Thần mất hứng nguyên nhân. Quý Ức không nhiều do dự. Liền mở miệng, Hạ Quý Thần, ta mới vừa không phải là đề cập với ngươi rồi sao? Phong thư này, là ta cao trung lúc ấy viết, khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ sao? Quý Ức nói lấy, liền hướng trước người Hạ Quý Thần đóng góp 2 bước, đưa ngón tay ra, níu lấy hẳn ống tay áo vạt áo, một bên nhẹ nhàng lắc, một bên hướng về phía Hạ Quý Thần nháy nháy con mắt, ngoặc kép chấm chấm. Bằng không, ngày khác chúng ta lại đi nằm cái trấn nhỏ kia. Ta cho 10 năm sau Quý Ức, 20 năm sau Quý Ức, 30 năm sau Quý Ức, 40 năm sau Quý Ức, lần lượt viết một phong thơ. Ta bảo đảm mỗi câu bên trong, đều là ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.